Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 268, thứ 266 gia thiến, động thủ, Vân Hoàng và Song Sinh Tử ba người cũng đều lui về phía sau mấy bước. Một bộ khoanh tay đứng nhìn ngồi đợi xem hát bộ dáng. Tầm mắt đồng dạng thường thường nhìn về phía phòng khách ngoài. Bất quá còn không đẳng mọi người đợi được viện ngoại thần bí nhân xuất hiện. Liền bị một tiếng lực lượng nổ chấn tiếng vang hấp dẫn chú ý. Chỉ thấy nguyên bản ở không trung rằng co không dưới hai cỗ lực lượng đột nhiên tạc nước ra. Lục mang biến mất, tử quang cũng tiêu tan hơn phân nửa. Chỉ còn lại có nho nhỏ một đoàn lưu lại lực lượng kiên nhẫn hướng phía Nguyệt Âm Hồi công kích mà đi. Bích Nhan Thiên mấy người thấy vậy đáy mắt đều thoáng hiện một mặt kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng này cỗ lực lượng cư nhiên như vậy dũng mãnh. Nguyệt Âm Hồi cũng không nghĩ đến lại vẫn có thể có tàn dư lực lượng tồn tại. Nhìn kia trong nháy mắt tới tử quang, Nguyệt Âm Hồi rất nhanh lắc mình tránh né. Thân ảnh kia thoạt nhìn khó có được dẫn theo ba phần nhếch nhác. Bất quá ngay hắn kham kham tránh thoát kia đoàn tử quang hậu. Kia tử quang vậy mà ở không trung rất nhanh xoay ngược lại. Phảng tựa có ý thức của mình bình thường hướng phía hắn lại lần nữa công kích mà đến. Nguyệt Âm Hồi trở tay một chưởng bổ ra, mang theo hồn hậu huyền lực, triệt để đem kia tử quang đánh tan, nhưng tử quang tản ra tiêu tan không thấy, nhưng cũng có như vậy linh tinh hai điểm phiêu rơi vào Nguyệt Âm Hồi ống tay áo thượng. Trong nháy mắt liền đem ống tay áo của hắn cắn nuốt ra một đại đại phá động. Kia mang theo một chút sáng bóng rộng lớn ống tay áo bởi vì phá một to như vậy động mà triệt để phá. Hủy, chỉ còn lại có vụn vặt y khối ở hắn trên cánh tay chập chờn. Nhượng Nguyệt Âm Hồi cả người như rơi vào đống hoang tàn lạc phách trích tiên. Nguyệt Âm Hồi nhìn bị cắn nuốt rụng ống tay áo. Thần sắc như cũ một mảnh ninh hòa bình tĩnh. Duy chỉ có như khói mưa bàn mờ mịt trong tròng mắt di động quá một tia lệ quang. Ngẩng đầu nhìn hướng cửa phòng nhập khẩu, đi qua nhập khẩu đạo đạo nhân ảnh nhìn về phía bên ngoài đen kịt sân. Liền thấy sân lý cây đốt tự hai bên di động ra. Rất hiển nhiên là có cái gì nhân xuất hiện, trong viện thị vệ mới có thể phân tán lui qua hai bên. Vân Hoàng và Song Sinh Tử thần sắc không rõ nhìn nhìn Nguyệt Âm Hồi bị cắn nuốt rụng ống tay áo. Cũng quay đầu hướng phía phòng khách ngoại nhìn sang. Tới gần cửa Sở Vân Nguyệt và Tô Mộc Diệp mấy người cũng nhao nhao xoay người nhìn về phía ngoài cửa. Liền thấy tản ra trong đám người theo dưới bóng đêm đi tới hai đạo quen thuộc lại xa lạ thân ảnh. Hai người một cao một thấp, một nam một nữ, nam chính là hắn các quen thuộc thiếu niên. Khuôn mặt thanh tú, trong suốt đan phượng con ngươi, một thân màu đen cẩm bào tôn quý hoa lệ, cẩm bào toàn thân toàn hắc hiện đầy đồng dạng màu đen bất làm người khác chú ý ám văn. Thoạt nhìn tựa như những đóa kỳ dị xinh đẹp hoa, chỉ có rộng lớn hai cổ tay áo như ẩn như hiện leo núi một đóa màu vàng lật kỳ dị hoa văn. Xuyên ở bên ngoài áo khoác đồng dạng là thần bí cao quý màu đen. Đồng dạng có màu đen ám văn, cổ áo có một vòng hiếm thấy chồn đen mao nhung, mà thiếu niên bên cạnh đồng hành lại là bọn hắn chưa từng thấy qua lại tổng lộ ra mấy phần quen. Thuộc cảm nữ tử đồng dạng một thân màu đen quần áo, quanh có khúc khuỷu làn váy một đường trườn sinh trưởng ra màu vàng lật thiên đỏ sậm kỳ dị hoa văn. Kia hoa văn nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hoa thiếu niên cầm bào thượng giống nhau như đúc. Ngoại phi nhất kiện đỏ vàng sắc áo choàng, đem nàng cả người phụ trợ càng phát ra tự phụ ung dung. Yêu nhã đại khí, nhưng này dạng khí chất vốn nên là một kinh diễm tuyệt tuyệt nhân. Lại có một chỉ có thể tính sạch sẽ mát lạnh khuôn mặt. Gương mặt này ngũ quan đơn độc phạt nhìn mỗi một sử đều là coi được. Nhưng lại tổ hợp cùng một chỗ liền thiếu một cỗ tử kinh diễm. Hơn một loại giống như trúc xanh bàn tụy nhã bình thản cảm giác. Cứ việc gương mặt này không tính mỹ lệ, nhưng nữ tử quanh thân hoàn toàn tự nhiên thanh quý yêu nhã khí lại làm cho một loại cực hạn tôn quý. Lại liếc nhìn thiên hạ vương giả Xu Hướng, hai người cứ như vậy chậm rãi mà đến, rõ ràng đều là hai không tính mỹ lệ nhân. lại bởi vì kia tương hỗ quấn quanh dung hợp khí chàng mang cho mọi người một loại khó có thể nói. Nói quân lâm thiên hạ cảm giác áp bách cùng đại khí. Sở Vân Nguyệt và Bách Lý Tiêm Tịnh chưa từng thấy qua Quý Quân Nguyệt bộ dáng. Cho nên đang nhìn đến cô gái này cực kỳ tương tự khí chất lúc. Trong lòng liền vững tin này xa lạ lại quen thuộc nữ tử là Quý Quân Nguyệt. Là cái kia lấy Tô Mộc Quân hình thái ra bọn hắn bây giờ sinh mệnh trong nữ tử. Mà Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc thì kinh dị với cô gái này xa lạ hình dạng. Bất quá nghĩ đến Quý Quân Nguyệt tùy thời biến hóa thân phận hòa mạt. Cũng là dựa vào này thân không người có thể bằng được khí chất hòa bên người cái kia gọi A Tuyết. Thiếu niên xác định đây chính là Quý Quân Nguyệt, co trắng chờ người trong lòng cũng ẩn ẩn có đáp án. Dù sao đối với Quý Quân Nguyệt biến sắc mặt bọn họ đến bây giờ còn dư ôn chưa tiêu. Thủy chung nhớ Quý Quân Nguyệt lấy kia trương tuyệt diệm tinh xảo khuôn mặt ra bọn hắn bây giờ. Trước mắt thời gian sở mang đến chấn động, hiện tại cô gái này vô luận là hơi thở còn là khí thế đô cùng Quý Quân Nguyệt giống nhau như đúc. Chỉ trừ gương mặt đó, như vậy này xa lạ nữ tử là ai liền không cần nói cũng biết. Đứng ở đại sảnh Bích Nhan Thiên mấy người ở Tô Mộc Diệp mấy người tránh ra thân thể thời gian cũng thấy rõ người tới hình dạng, như vậy mạo cùng bọn họ này đó gặp may mắn người đến nói căn bản không chớp mắt. Thế nhưng kia thân dung hợp lẫn nhau khí thế lại để cho bọn họ đô không thể tránh khỏi âm thầm giật. Mình, nữ tử một đôi tử con ngươi thẳng tắp rơi vào nguyệt âm hồi trên người mấy người. Bên môi câu khởi một mạt u vọng tà lạnh cười, hơn nửa đêm nhiễu nhân thanh mộng, đây chính là ngũ phương thế lực làm. Ta Tư Thanh Dương tiếng nói có nhẹ khàn khàn, do đó ở lọt vào tai trong nháy mắt đó vậy mà làm cho một loại có khác phong tình gợi cả mani tô. Mộc Diệp mấy người nghe thanh âm này, hơi nhíu nhíu mày, âm thanh không đồng nhất dạng, bất quá mấy người tâm tư lại không có dao động. Người này nhất định chính là Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt, Bích Nhan Thiên mở miệng hỏi. Nguyệt âm hồi như khói mưa bàn mờ mịt đạm xa con ngươi rơi vào nữ tử trên người. Mang theo một cỗ nói bất ra dày nặng cảm. Rõ ràng yên tĩnh một mảnh lại làm cho một loại kỳ dị áp lực hòa nguy hiểm mà ni vừa mới người. Xuất thủ là ngươi. Lúc này một nam một nữ này mặc dù khí thế bức người lại bởi vì tận lực thu lại bàng bạc khí chàng. Mà làm cho người ta cảm giác bất ra đến để ai lợi hại hơn. Cho nên cũng không cách nào xác định vừa mới người xuất thủ là ai. Bất quá chỉ bằng giới tính của nàng, nên là Quý Quân Nguyệt không thể nghi ngờ. Đã là Quý Quân Nguyệt, có như vậy cường hãn lực lượng cũng bất là không thể nào. Vân Hoàng lại lần nữa đi tới ghế tựa biên tọa hạ. Cũng không lên tiếng, liền dùng cặp kia như mặt nước tà mị dịu dàng mắt tìm tòi nghiên cứu lại hứng thú quan sát này. Trước mắt nam nữ, Thương Huyền tựa ở Thương Tiêu trên người. Xinh đẹp quyến rũ hắc đồng có chút soi mói đem nữ tử quan sát một lần. Có chút thất vọng đào, ngươi liền trường như vậy. Có chút nhượng ca ca thất vọng, lời này lập tức nhượng Tô Mộc Diệp đen cay nghiệt con ngươi bất. Mãn phòng tới, lạnh lùng nhìn Thương Huyền liếc mắt một cái. Trong lòng ẩn ẩn có chút luống cuống. Cái gì ca ca, ai ca ca, quân nhi ca ca ở chỗ này đây. Loạn nhận cái gì thân thích. Thương Tiêu Sâm lạnh lại đẫm máu tầm mắt đồng dạng không hề chớp mắt đặt ở nữ tử trên người. Cay nghiệt mở miệng, là một sạch sẽ. Bản thiếu chủ miễn cưỡng nuốt xuống, lời này vừa ra. Không đợi mọi người phản ứng. Một đạo âm u lạnh lẽo nhưng sợ hắc vụ liền hướng phía Thương Tiêu cắn nuốt mà đến. Trong nháy mắt làm cho cả phòng khách như không cẩn thận rối loạn thời không ngã vào địa ngục bàn. Âm u hắc ám ni Thương Tiêu và Thương Huyền nhìn kia hắc vụ cắn nuốt mà đến. Lập tức cảm thấy một cỗ bàng bạc cường đại hắc ám lực lượng ùn ùn kéo đến đưa bọn họ bao phủ. Hai người căn bản không kịp nghĩ nhiều chỉ bằng bản năng cấp tốc tách ra hướng hai bên tránh thoát. Đến, tha là như thế, vẫn bị kia lực lượng hơi sát khí huyết cuồn cuộn, trắng sắc mặt, hai người con ngươi mãnh lui, bỗng nhiên nhìn về phía xuất thủ thiếu niên. hai chương giống nhau như đúc tinh xảo xinh đẹp, khuôn mặt lộ ra một mặt cẩn thận. Tâm trạng lại là một mảnh kinh tâm ẩn nhi, người này thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi. Nhưng thực lực cư nhiên ở bọn họ trên. Này, thật bất khả tư nghị. Nếu như vừa này vừa ra tay đối phương là muốn bọn họ tử lời. Hiện tại dù cho không chết cũng phải trọng thương. Người rốt cuộc là ai? Thương Tiêu âm u lạnh lẽo hỏi. Sâm lạnh đẫm máu lộ ra một tia đỏ sẫm, mắt mèo một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào kia đứng ở cửa. Thiếu niên, những người còn lại cũng có chút ngoài ý muốn, lại mang theo vài phần ngạc nhiên nhìn về phía thiếu. Niên, chỉ có đồng dạng là người tu hành nhân tài có thể nhìn ra thiếu niên này thực lực đáng sợ. Những người còn lại, như Sở Vân Nguyệt mấy người chỉ là cho rằng hai người đánh thành hòa nhau. Thế nhưng ngay bọn họ nhìn về phía thiếu niên thời gian, lại thấy thiếu niên cặp kia cực kỳ trong suốt mắt kỳ dị rơi vào song sinh tử khố hạ. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào, làm cho người ta đột nhiên có chút kỳ dị lại sờn tóc gáy. Nhất là bị nhìn chằm chằm Thương Huyền và Thương Tiêu, cái loại đó đột nhiên toàn thân bò lên trên một tầng lạnh lẽo vẻ sợ hãi âm u cảm nhượng hai người càng thêm cảnh giác lên. Bởi vì cách nhau một khoảng cách, cho nên Thương Huyền mấy người đô không nhìn tới thiếu niên đáy mắt ảnh ngược. Chỉ có cách chi gần đây nữ tử hòa bên cạnh Tô Mộc Diệp, Tô Mộc Húc, Sở Vân Nguyệt và Bách Lý Tiêm chờ người, nhìn thấy thiếu niên mặc dù một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào kia đối song sinh tử khố hạ. Nhưng cặp kia trong suốt đến cực điểm trong mắt lại không có mảy may ảnh ngược. Đừng nói kia đối song sinh tử ảnh ngược. Liền là cả phòng khách nhân hòa vật cũng không có mảy may ánh vào mắt của hắn. Kỳ dị làm người ta không tự chủ khắp cả người phát lạnh. Ra, thiến, thiếu niên cũng không trả lời Thương Tiêu lời. Chỉ là yên ổn mà quỷ dị phun ra một đạo câu hồn đoạt phách tà âm ni mọi người ở đây không rõ. Chân tướng thời gian, vài đạo màu đen bóng ma đột nhiên thoáng hiện ở song sinh tử bên người. Hai người vậy mà không có thể nhận thấy được những người này hơi thở. Nhìn thấy bóng đen ở trước mắt thoáng hiện lúc này mới kinh ngạc vội vàng tránh né. Liền thấy bọn họ vừa sở chạm địa phương trong nháy mắt nứt ra rồi một khắc sâu nứt ra. Thật đáng sợ lực công kích, nhưng mà còn không đẳng mọi người suy nghĩ nhiều. Kia bốn đạo bóng đen khoảnh khắc không ngừng liền hướng phía song sinh tử công kích mà đi. Mỗi một lần di động đô như bóng ma bình thường bạt vô âm tín biến hóa kỳ lạ đến cực điểm. Nhượng song sinh tử căn bản phát hiện không được chút nào hơi thở. Thẳng đến Thương Huyền một trưởng bổ về phía một trong đó đánh chính diện mà đến bóng đen. Dày huyền lực làm vỡ nát bóng đen kia xương vai, mới rõ ràng nhìn đến đó to như vậy màu đen áo choàng hạ như ác quỷ bàn lành lạnh trắng bệch mặt. Xanh trắng ô tử môi. Trống rỗng âm u hoàn toàn không có tròng trắng mắt màu đen con ngươi. Màu đen kia như vực sâu bàn hắc ám, thấu mãn làm cho người ta sợ hãi tử vong khí. Quỷ cốt ma binh, Thương Huyền xinh đẹp thanh âm thấu mãn cực hạn tàn nhẫn. Năm đó hậu hoàng tộc luyện chế ra tới quỷ cốt ma binh khiến cho ngũ phương thế lực chú ý. Cho nên mới đi dò xét một phen. Thế mới biết này quỷ cốt ma binh coi như là một loại kỳ dị vu cổ thuật pháp luyện chế ma thành. Đốt không chết đánh không xấu, chẳng sợ nghiền xương thành cho cũng có thể từng chút ngừng tụ tái sinh. Đối với người thường đến nói quả thực liền là ma quỷ. Cho dù là người tu hành trung kim đan chi cảnh người cùng chi chống lại đô dị thường khó chơi. Hơi lơ là cũng muốn chịu thiệt, cũng bởi vì như vậy. Ngũ phương thế lực mới ngăn trở hậu hoàng tộc đại lượng luyện chế quỷ cốt ma binh. Người ở bên ngoài xem ra là bởi vì Tần quốc, Yên quốc hòa Sở quốc tam đại cường quốc liên hợp trấn áp mới để cho hậu hoàng tộc ký kết hiệp nghị. Bất lại nhượng quỷ cốt ma binh xuất thế, lại không biết, chân chính ngăn cản hậu hoàng tộc nhân là ngũ phương thế lực. Ngũ phương thế lực có thể tùy ý cửu u trên đại lục nhân loại thế lực tự động phát triển. Vô luận là thiên hạ thống nhất còn là thiên hạ phân liệt cũng có thể. Cũng tuyệt đối không thể xuất hiện, không thể khống chế có thể uy hiếp được ngũ phương thế lực lực. lượng xuất hiện, cho nên lúc ban đầu mới ở phát hiện quỷ cốt ma binh thời gian ngăn trở nó tiếp tục diễn sinh. Thậm chí không tiếc xuất thủ phá hủy sở hữu thành hình quỷ cốt ma binh. Không nghĩ đến hậu hoàng tộc nhân lá gan lớn như vậy. Mấy năm nay vậy mà lại lặng lẽ luyện chế này quỷ đông tây. Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm hồi trước liền thấy qua thứ này. Cho nên cũng không có ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ đến này quỷ cốt ma binh lại là cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên. Như vậy vừa đưa tới vòng tay nhân cũng là hắn. Nếu là như vậy, vừa mới người xuất thủ không phải này có thể là quý quân nguyệt nữ tử. Mà là thiếu niên này. Co trắng chờ người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ cốt ma binh tồn tại hòa công kích tính. Nhìn thấy song sinh tử bị công kích nửa phần tạm dừng cơ hội cũng không có. Thậm chí ẩn ẩn có hai phần nhếch nhác, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mà đứng ở thiếu niên bên người nữ tử thì nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc. Ở chạm đến Tô Mộc Húc sắc mặt tái nhợt lúc, thần sắc lạnh lẽo, giơ tay lên đáp hắn mạch đập, sau một khắc liền mở miệng hỏi, ai thương, kia hơi có vẻ khêu gợi thanh dương tiếng nói rõ ràng mang theo một mặt tàn khốc lạnh ý. Tô Mộc Húc con ngươi sắc ấm áp, đối nữ tử câu môi lộ ra một mặt ấm áp sán lạn tiểu ý. A tỷ, ta không sao, tuy là như thế nói. Tô Mộc Húc còn là nâng ngón tay chỉ Bích Nhan Thiên. Sau đó lại chỉ Nguyệt Âm Hồi. Hắn vừa muốn nhìn trộm ca ca ký ức đứng ở bên cạnh Sở Vân Nguyệt và Bách Lý Tiêm vốn là nhìn nữ. Từ kia, nghe thấy Tô Mộc Húc lời sau này vô ý thức nhìn hắn một cái. Ở chạm đến hắn kia trương non nớt tuân tú trên mặt vẽ bề ngoài ấm áp sán lạn tươi cười lúc. Khóe mắt không tự chủ rút trừu, bọn họ hình như nghe thấy được một tia phúc hắc vị. Bất quá này đó đô đang nhìn đến nữ tử màu tím mắt lúc sửng sốt. Vừa bọn họ bởi vì không có đối diện, lại bởi vì buổi tối cho dù là đốt ánh nến, tầm mắt đều có chút ám cho nên cũng không có thấy rõ ràng ánh mắt của nàng. Bây giờ nhìn tới lập tức kinh ngạc một cái chớp mắt. Nếu không có nghe thấy nàng dò hỏi Tô Mộc Húc thương. Mấy người đều phải nhịn không được hoài nghi là không phải là mình nghĩ lầm rồi. Người này kỳ thực không phải Quý Quân Nguyệt. Cũng may cô gái này lại là Quý Quân Nguyệt, nàng và Tần Lan Tuyết hai người nguyên vốn đã ngủ hạ. Thế nhưng lại cảm thấy chính mình bầy phòng ngự mở ra. Đến nơi đây lâu như vậy nàng chỉ ở trạng vạng thời gian ở hai quả vòng tay trên dưới lực phòng ngự. Lượng. Rất hiển nhiên là có người đối Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc động thủ. Cũng là ở Quý Quân Nguyệt tỉnh lại lúc, Phượng Dạ sẽ tới báo nói bảo hộ ở Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc người bên cạnh hội báo nói có hai thực. Lực cường đại thần bí nhân xuất hiện ở Trấn Quốc Công Phủ. Hơn nữa đối phương là vì nàng mà đến, cho nên Quý Quân Nguyệt này mới quyết định đến Sở Quốc một chuyến. Cũng không phải là lo lắng Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp an toàn. Dù sao nàng thiết hạ phòng ngự, chỉ cần không phải thượng cổ thiên tận những thứ ấy kẻ mạnh tự mình đến. Cửu U Đại Lục người tu hành còn không có người có thể công phá. Chỉ là muốn đến lần này ngũ phương thế lực nhân đã tìm tới môn. Hơn nữa nhìn bộ dáng thân phận của người đến còn không đơn giản. Tất nhiên sẽ không cứ như vậy bất lực trở về. Cùng với vẫn dây dưa xuống dẫn tới phiền phức, không như tự mình xuất hiện hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Như vậy ngũ phương thế lực cũng sẽ không tiếp tục truy xét của nàng tung tích. Cũng sẽ không hoài nghi đến Quý Nguyệt trên người. Đây cũng là vì sao Quý Quân Nguyệt hội dùng nguyên lực thay đổi tướng mạo hóa con ngươi màu. Bao gồm âm thanh, vì chính là chế tạo ra một ngũ phương thế lực toàn lực tìm kiếm Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt không quản Tô Mộc Diệp mấy người đáy mắt ngạc nhiên. Đem tầm mắt rơi vào Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi trên người. Đối với hai người người trời chi tư ngoài ý muốn nhíu mày. Nếu như nàng là người thường, nhất định sẽ cho rằng thần tiên hạ phàm, như thế thích lấy cường lừa yếu. Vậy ta cũng không cần phải khách khí. Quý Quân Nguyệt lãnh đạm nói một câu. Không đợi hai người đáp lời. Trong tay trong nháy mắt ngưng tụ hai luồng màu tím nguồn năng lượng quang cầu hướng phía hai người. Đập quá khứ, hai người hiển nhiên không nghĩ đến cô gái này lá gan lớn như thế. Tuyết Phục tay liền động thủ, thế nhưng kia hai luồng nháy mắt liền đến trước mắt quang cầu lại để cho bọn họ căn bản không kịp. Nghĩ nhiều, nhao nhao rất nhanh lắc mình tránh né, Bích Nhan Thiên phi thân lên tránh thoát kia đoàn màu tím nguồn sáng. Bởi vì trước có Nguyệt Âm hồi giáo huấn, cho nên hắn không cho là kia nguồn sáng né tránh liền là thật vô sự. Đang trốn khai đồng thời trong tay hắn huyền lực ngưng tụ. Trực tiếp giơ tay lên quát lạnh, băng chi ban ngày, phá, trong nháy mắt, vô số thanh khiết theo trong tay hắn bắn ra, trở thành mấy trăm đạo nhũ băng chi ảnh mỹ lệ lại sắc bén hướng phía kia xoay ngược lại mà đến màu. Tím nguồn sáng cầu vọt tới, Quý Quân Nguyệt đứng ở cách đó không xa không có động. Chỉ là phất tay bày một tầng kết giới bảo vệ Tô Mộc Diệp chờ người. Mâu quang u lãnh tàn khốc nhìn Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi. Sở Vân Nguyệt chờ người căn bản là đã quên sợ hãi. Có lẽ là bởi vì có Quý Quân Nguyệt nguồn năng lượng lực che chở. Bọn họ căn bản không cảm giác được chút nào áp bức hơi thở đã xung quanh không khí cấp tốc lưu động. Một cái con ngươi mãnh lui, kinh ngạc nhìn cách đó không xa vượt quá bọn họ nhận thức thần quỷ tranh đấu.